Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563: Xin nghỉ. Tiểu khả ái nhóm, hai ngày này có khảo thí. Xin nghỉ, xin nghỉ. A O tương đương cầu Âu Hoàng bám vào người tương đương. Hết chương.